Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 21. Xé, không hổ là Suzumiya Haruhi, chính là tùy hứng, bất quá xem ở group chat cái này áp phân thượng, Emiya cũng không có cự tuyệt, bất quá lại sửa lại một cái địa phương. Tại sao phải đi Sokugeki no Soma? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương. Nơi nào, Cúc Hạ Lâu, Emiya búng tay một cái, liền mang theo Suzumiya Haruhi cùng Nagato Yuki hai người đi tới Tứ Xuyên Cúc Hạ Lâu. Lúc này chính là cơm tối thời gian, Cúc Hạ Lâu sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, khách quý chật nhà, Suzumiya Haruhi mới vừa vào cửa, liền thấy cái nào đó bàn ăn bỗng nhiên đại phóng hào quang. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ Cúc Hạ Lâu đại sảnh. Con mắt của ta, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị Suzumiya Haruhi che lấy ánh mắt của mình kêu to lên. Emiya tức giận vỗ vỗ đầu của nàng. Đừng cho ta quấy rối. Cái này thế giới xử lý mặc dù sẽ phát sáng, nhưng còn không về phần sáng đến chướng mắt. Qua một hồi lâu, Suzumiya Haruhi mới mở ra ánh mắt của mình, nhưng bất ngờ không đề phòng, lại là một đạo hào quang phóng lên tận trời. Nàng không khỏi lần nữa bưng kín ánh mắt của mình kêu to lên. Emiya, rơi vào đường cùng, Emiya đành phải mang theo Suzumiya Haruhi cùng Nagato Yuki đi tới Cúc Hạ Lâu phòng. Suzumiya Haruhi vừa tọa hạ liền không kịp chờ đợi hỏi, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Emiya giải thích nói, rất đơn giản, bởi vì cái này thế giới xử lý sẽ phát sáng, mà sẽ không phát sáng xử lý không phải tốt xử lý. Sẽ phát sáng xử lý, cái này cũng quá thú vị đi. Suzumiya Haruhi một đôi mắt trợn thật to, mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi biểu lộ. Nhưng vào lúc này, bối tiên nữ nữ nhi Lưu Kha Linh từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư phó, người đã đến, Emiya nói ra. A Linh, người đem menu cho vị này Suzumiya Haruhi tiểu thư, để nàng gọi món ăn. Lưu Kha Linh nhẹ gật đầu, nói một tiếng là sư phó, đem menu cho Suzumiya Haruhi. Thừa dịp Suzumiya Haruhi gọi món ăn thời điểm, Emiya đem nói chuyện phiếm áp lắp đặt bao phát cho điện thoại bên trong mỗi người, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ mời một lần. Chỉ chốc lát, từng đầu nhắc nhở nhảy dựng lên. Miyano Siho gia nhập group chat, Loki gia nhập group chat, Hestia gia nhập group chat, Hephaestus gia nhập group chat, Aqua gia nhập group chat, Sato Kazuma gia nhập group chat, Megumin gia nhập group chat, Darkness gia nhập group chat, Natsume Takashi gia nhập group chat. Cái này vẫn chưa xong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến đến. Dojima Jin, Quiz, Yuki Hira Joichiro, Hirasuka Shizuka, Kamado Tanjiro, Kocho, Ubuyashiki Kagaya, Nami, Nojiko, Iso, Furinji Hayato, Kusinada Mikumo, Tiến sĩ Agasa, Bối tiên nữ, Nakiri Erina gia nhập group chat. Trên cơ bản bị Emiya đưa qua điện thoại di động người đều gia nhập cái này group chat. Nguyên bản trống rỗng group chat nháy mắt liền nhiều hơn mấy chục người. Các loại đối thoại tràn ngập trong đó. Loki, kế điện thoại về sau lại là group chat sao? Phát minh ra loại vật này rốt cuộc là ai a? Thốt một tiếng để ta xem một chút. Hirasuka Shizuka một mặt mộng bức, gọi là Loki là nghiêm túc sao? Furinji Hayato nghĩ đến cái tên này xuất xứ Loki, Bắc Âu tà thần. Aqua vừa gia nhập vào, liền thấy tà thần chữ, không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Tà thần ở đâu? Là cái kia gọi là Loki ra hỏa sao? Loki giận tím mặt, ai là tà thần a? Nami không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, ngươi không phải tà thần. Hestia cười trộm lấy phát một đầu tin tức. Không, Loki là tà thần không sai. Hơn nữa còn là siêu cấp tà ác tà thần. Nghèo rớt mồng tơi tà thần. Loki lập tức đem lửa giận của mình phát tiết vào Hestia trên thân. Tên lùn ngươi nói cái gì? Hephaestus thở dài. Ta nói các ngươi hai cái liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Dự định ném thần ném đến cái khác thế giới sao? Ubuyashiki Kagaya có chút cười một tiếng. Thượng thần đại nhân, nhìn thấy ngươi khỏe mạnh, thật sự là quá tốt. Hephaestus, là Kagaya a, Sato Kazuma. Ta nhớ được Loki hẳn là Bắc Âu vị kia đùa ác chi thần. Cũng không tính là tà thần đi. Aqua nhẹ nhàng thở ra. A liệt, không phải tà thần sao? Kia thật là quá tốt rồi. Sato Kazuma lại phát một đầu tin tức. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng so bên cạnh ta vị này thiểu năng thần tốt hơn nhiều. Aqua lập tức phát điên. Ai là thiểu năng thần A? Cặn bã Kazuma, Hirasuka Shizuka. Cái này group chat bên trong đến cùng có mấy vị thần linh. Chỉ ít để chúng ta nhận biết một chút. Cũng để cho chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Chỉ ít không đi đắc tội không nên đắc tội người. Loki việc nhân đức không nhường ai. Ta, Loki, thói xấu chi thần. Hestia, ta, Hestia, bếp chi nữ thần. Hephaestus, ta, Hephaestus, rèn đúc chi thần. Aqua không cam lòng yếu thế. Còn có ta, Aqua, thủy chi nữ thần. Suzumiya Haruhi do dự một chút. Phát ra một đầu tin tức. Mặc dù ta không biết ta đến cùng có phải hay không nữ thần. Bất quá xác thực có một đám người cho rằng ta là thần. Emiya ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện Suzumiya Haruhi sớm đã điểm xong đồ ăn. Trước mắt chính chú ý group chat. Trong này có ít người nàng nhận biết. Có ít người hoàn toàn không biết. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng xem náo nhiệt. Mà đổi thành một phương mặt. Loki cũng không quản mọi việc. Trực tiếp mở đỗi, bếp chi nữ thần, thật uổng cho ngươi có thể nói tới lối ra, ngươi cái này La Lị thần, Hestia đương nhiên sẽ không nhận thua, ai là La Lị thần a? Ngươi cái này bần nhũ thần, Loki, tên lùn, ngươi muốn chết, Sato Kazuma lập tức được vòng, chờ một chút, bần nhũ thần là cái quỷ gì, ta nhớ được Loki hẳn là một cái nam thần đi, Firinji Hayato. Cộng một Hestia cười lên ha hả. Trách không được bộ ngực của ngươi tuyệt vọng như là vách núi treo leo đồng dạng. Nguyên lai ngươi tại cái khác thế giới là một cái nam thần a. Thật là sống nên a. Loki quyết định cùng tên lùn chân nhân PK. Tên lùn ngươi đừng chạy. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Hephaestus lần nữa thở dài. Ta nói các ngươi hai cái liền không thể tỉnh táo một chút sao? Miano Siho hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, lão bản, thần linh đều là cái dạng này sao? Nami nhìn thấy nơi này, không khỏi sửng sốt một chút. A liệt, lão bản là cái gì ý tứ? Lão bản, Emiya bình tĩnh phát một đầu tin tức. Rất đơn giản, Miano Siho là thủ hạ của ta, hiện tại vì ta làm việc, cho nên gọi ta một tiếng lão bản cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Nojiko tò mò hỏi, cho nên, Miyano Shiho tiểu thư là làm cái gì? Miyano Shiho trả lời, nghiên cứu dược vật. Sato Kazuma tò mò hỏi, chẳng lẽ lại là thuốc hồi phục loại hình dược vật sao? Emiya nói ra, không, là phản lão hoàn đồng thuốc. Nami, Nojiko, Hirasuka Shizuka, Firinji Hayato, Loki. Nasume Takashi không khỏi trong gió lộn xộn. Chờ một chút, ngươi rõ ràng là nữ thần a. Vì cái gì cũng phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cảm thán a. Phản lão hoàn đồng loại chuyện này đối với ngươi mà nói, không tính là việc khó đi. Loki giải thích nói, là Nasume a, phản lão hoàn đồng loại chuyện này ta đương nhiên có thể làm được. Nhưng ngươi cũng biết, tại thế giới của ta, chúng ta những này hạ phàm thần linh cũng không thể sử dụng thần lực. Cho nên liền xem như gặp được vừa ý mạo hiểm giả, cũng chỉ có thể nhìn xem đối phương từng ngày già đi. Cuối cùng thoát ly chúng ta quyến tộc. Hephaestus ở một bên phụ họa nói. Không sai, cùng chúng ta thần linh so ra. Mặc kệ là người lùn vẫn là tinh linh cũng không tính là trường thọ. Nhân loại sinh mệnh càng là ngắn ngủi. nhưng nếu có phản lão hoàn đồng thuốc, liền xem như tại Orario, cũng có thể vang dội. Loki dụ dỗ nói, cái kia nghiên cứu phản lão hoàn đồng thuốc tiểu cô nương, gọi là Miyano Shiho đúng không? Ngươi có muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? Liền xem như ngươi lão bản cũng là ta người nha. Miyano Shiho, Emiya nói ra, ta đúng là Loki quyến tộc người không sai. Bất quá tại ta xem ra, Miyano Shiho càng thêm thích hợp Miyak quyến tộc. Sato Kazuma nhịn không được hỏi một câu. Miyak lại là vị nào thần linh à? Emiya nói ra. Một vị hằng thật giá thật y thần. Loki phẫn nộ gõ bàn phím. Nói đùa cái gì? Ngươi là người của ta à? Tại sao phải đem ngươi người giới thiệu cho Miyak quyến tộc à? Nhanh một chút để Miyano Shiho tiểu cô nương này gia nhập ta quyến tộc à? Hestia không khách khí. Đổi trở về. Cũng là bởi vì cái kia gọi là Miyano Shiho tiểu cô nương là Emiya người. Cho nên Emiya mới muốn vì tương lai của đối phương suy nghĩ à. Ngươi loại kia trừ chém chém giết giết cái gì cũng không biết quyến tộc. Đối với tiểu cô nương hoàn toàn không cần à, Loki. Chịu chết đi, tên lùn. Mấy giây về sau, Hephaestus phát một đầu tin tức. Hai cái thần đã đánh nhau. Đồng thời bổ sung mấy chương Loki cùng Hestia đánh nhau ở cùng nhau. Ảnh chụp, trong tấm ảnh hai cái thần linh thật giống như phổ thông tiểu cô nương đồng dạng. Đánh nhau ở cùng một chỗ, một chút cũng nhìn không ra thần linh tư thế. Sato Kazuma, liền cái này, Firinji Hayato nói ra, cái này cùng ta tưởng tượng bên trong thần linh ở giữa chiến đấu. Hoàn toàn khác biệt à, Kusinada Mikumo. Không bằng nói, hoàn toàn chính là hai cái nữ hài tử ở giữa chiến đấu. Emiya cười khổ nói ra, không có biện pháp, bọn hắn thế giới, thần linh hạ phàm về sau muốn phong ấn thần lực của mình. Một khi giải phong thần lực liền sẽ bị tất cả thần linh liên hợp phái trở lại thiên giới. Hephaestus nói ra, đây cũng là vì trên đất sinh linh, nếu như Hestia cùng Loki thật động lên thật sự. Toàn bộ Orario đều sẽ hóa thành một đoàn phế tích. Cô Chô, cái kia, ta cũng là một bác sĩ. Đối với phản lão hoàn đồng cũng có mấy phần hứng thú. Miyano Shiho tiểu thư, nếu như không ngại, ta cũng có thể gia nhập ngươi nghiên cứu sao? Emiya không đợi Miyano Shiho mở miệng, liền vượt lên trước phát một đầu tin tức. Không có vấn đề, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. A còng Miyano Shiho. Cô Chô là Miyak quyến tộc thành viên, nhất lưu bác sĩ, gia nhập đoàn đội của các ngươi hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp. Miyano Shiho, đã lão bản ngươi đều nói như vậy, ta không có ý kiến. Emiya lại a còng một chút cô Chô, ta cái gì thời điểm đi đón ngươi? Cô Chô nói ra, tùy thời đều có thể. Emiya trả lời, vậy được, chờ ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.